Chương 295, cả củ dù đâm rắc rối 3 năm. Ski dạ trong phòng, mẹ tờ dù mỉ rốt cuộc bắt đi, bất quá thân thể dường như tăng dã, có chút mềm yếu vô lực. Bước đi đều dường như đạp lên bông mềm giống nhau, sắp phiêu. Đây chính là muốn mạnh đại giới, mẹ tờ dù mỉ lại là lần đầu tiên A, mà ở lần đầu trong chiến đấu, mẹ tờ dù mỉ thời gian chiến đấu nhưng là dài nhất. Vô luận là cờ tin A, mỉ cổ tỏ, chú nạ vẫn là cô nạn, cũng không sánh nổi mẹ tờ dù mỉ. Ai nha? Mở rộng cửa thời điểm, mẹ tờ rủ mì một cái không phải cẩn thận, hướng về phía sau ngã xuống, tại sắp té lăn trên đất thời điểm, Ski dạ ôm lấy mẹ tờ rủ mì. Ngươi thức dậy làm gì không phải nằm nghỉ ngơi thật tốt. Ta tỉnh lại không thấy được ngươi nha, còn tưởng rằng ngươi đường chạy đâu. Mẹ tờ rủ mì nũng nịu nói rằng, bây giờ mẹ tờ rủ mì biến hóa thật lớn, trên mặt nhiều hơn vài phần quyến rũ, lại hợp với mẹ tờ rủ mì lúc này kiểu mị thanh âm. Có chút mê chết người đi được. Hai người các ngươi phải giữ vững loại này tư thế nhiều lâu. Cỡ Tina nhìn ôm mẹ tờ rủ mỉ Ski dạ, lạnh rên một tiếng hỏi. Ski dạ nghe vậy trực tiếp đỡ mẹ tờ rủ mỉ đứng lên, mà mẹ tờ rủ mỉ nghe cỡ Tina lời nói, cũng không có xấu hổ, ngược lại khiêu khích hướng về cỡ Tina chớp chớp con mắt. Cỡ Tina ngươi ghen tị ghê tởm, ngươi đây là muốn khiêu khích ta cái này chính cung quyền uy sao? Cỡ Tina chống nạnh nhìn mẹ tờ rủ mỉ. Chờ một chút Cờ Tì Nạ, ngươi lúc nào hầu thành chính cung? Xu Nạ nói xen vào nói rằng, đối với Cờ Tì Nạ lời nói có chút bất mãn. Nếu như thừa nhận Cờ Tì Nạ là chính cung lời nói, đây chẳng phải là đại biểu cho nàng thấp hơn Cờ Tì Nạ một đầu, đây tuyệt đối không thể. Cờ Tì Nạ buồn bực nhìn Xu Nạ, lúc này Xu Nạ lại còn tới cắm nàng một đao, thật ghê tởm. As Hi Dạ nhìn Cờ Tì Nạ, sau đó sẽ nhìn một chút mẹ tờ Du Mì, sau đó quyết định liền yên yên tinh tinh à. Cũng không nói nhiều bảo. Bởi vì hắn miễn là mở miệng, tuyệt đối sẽ trở thành công kích mục tiêu, yên lặng là vàng. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, chúng nữ chung đụng coi như bình tĩnh, Ski dạ buồn chán thời điểm, liền dạy bảo một cái ủ dù mà kỳ cả gìn. Còn như Hinata tuổi còn quá nhỏ, còn cũng không thích hợp tu luyện, 3 tuổi tu luyện vẫn còn có chút vô cùng miễn cưỡng. Dù sao Hinata cũng không có cái gì tiên nhân thể. Một phần vạn tu luyện thời điểm thương tổn đến tự thân nói thì phiền toái. Trạ cơ giả tinh luyện, không phải cẩn thận thực sự sẽ thương tổn đến tự thân, dù sao đây là đang nhân thể trong tế bào tinh chế năng lượng. Nhẫn giới trong miễn cưỡng coi như bình tĩnh, thì ủ gạ nhất tộc trốn tránh tuy là làm ra động tinh không nhỏ, bất quá ở cổ nổ hạ thôn tận lực dưới áp chế, xem như là đè xuống. Đồng thời cổ nổ hạ thôn cùng làng mây coi như là đạt thành hòa giải. Trong đó cổ nổ hạ thôn bỏ ra không ít đại giới, nói thí dụ như vật tư cùng tiền tài. Còn như hỉ ủ gà nhất tộc, thì dù rèn xạ dù tô bị tạm thời không có làm ra cử động gì, bởi vì biết được hỉ ủ gà nhất tộc trốn tránh coi ủ dù mà kỳ xì giả nhúng tay, thì dù rèn xạ dù tô bị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng tính là xì giả lực uy hiếp à, không có làm rõ ràng tình huống hỉ dù rèn xạ dù tô bị khẳng định không dám tùy tiện động thủ. Nhưng mà bình tĩnh không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị đánh vỡ cái này bình tĩnh là cả cụ dù. Không sai chính là cả cụ dù, lúc này đây cả cụ dù xem như là gây chuyện. Cả cụ dù ở trên chợ đen mặt nhận được một cái treo giải thưởng, là treo giải thưởng hỏa quốc đại danh trưởng tử treo giải thưởng, số tiền thưởng vô cùng cao, cao đến cả cụ dù cũng không nhịn được động lòng. Mặc dù biết giết chết hỏa quốc đại danh trưởng tử phiền phức không ít, bất quá người vì tiền mà chết. Điều vi thực vong, cả cụ rủ cảm thấy một phiếu này có thể làm. Sau đó cả cụ rủ liền thực sự phạm, không riêng gì giết chết hỏa quốc đại danh trường tử, còn diệt sát 3 cái thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Cái này khiến nhưng là chọc giận hỏa quốc đại danh, lập tức thông báo cổ nổ hạ thôn, cần phải bắt lại hung thủ. Mà nhận được tin hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi, không nói hai lời tự mình xuất thủ, tự mình dẫn đội đuổi theo giết cả cụ rủ. Thì dù rèn xạ dù tô bị chi như vậy tích cực, không phải là bởi vì muốn liếm hỏa quốc đại danh, mà là hắn nhi tử cũng bị giết. Thì dù rèn xạ dù tô bị có 2 cái nhi tử, một người trong đó là cổ nổ hạ mà cha hắn, một cái khác là xạ dù tô bị ạ su mạ. Mà bị cả cụ dù giết chết thì là xạ dù tô bị ạ su mạ, bởi vì cùng phụ thân bất hòa, cho nên đi làm đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Thế nhưng lúc này đây lại chết ở cả cụ rủ trong tay, làm cha cho dù cùng con trai mâu thuẫn lại lớn, cũng muốn vì chính mình nhi tử báo thù. Sạ dù tổ bị ạ sủ mạ cư nhiên chết hì dạ ở chiếm được tin tức này thời điểm, biểu tình có chút cổ quái, cư nhiên góc chăn đều giết chết. Nguyên tắc trong sạ dù tổ bị ạ sủ mạ chết ở cả cụ dù hợp tác hì đạn trong tay, hiện tại hì đạn còn không có gia nhập ạ cả sủ kỳ đâu, sạ dù tổ bị ạ sủ mạ liền cút. Nguyên bản 12 tiểu cường y nổ xịp chỗ chỉ huy trực ban thượng nhẫn, cư nhiên không có sống đến cốt chuyện bắt đầu liền cút. Sạ dù tổ bị ạ sủ mạ là ai cùng đệ tam hổ cả cái kia lao đầu có quan hệ cờ tỉ nạ hướng về hì ra hỏi. Sạ dù tổ bị ạ sủ mạ là hì dù rèn sạ dù tổ bị nhi tử, thì cũng chẳng có gì đáng giá để ý hì dạ chiếm được tin tức này thời điểm, tối đa cũng chính là kinh ngạc một cái. Dù sao sạ dù tổ bị ạ sủ mạ thực lực căn bản không đáng giá lưu ý, nguyên tắc trong đỉnh phong nhất thời điểm, cũng liền tinh anh thượng nhẫn. Không chính hiện tại thời kỳ này, sạ dù tổ bị ạ sủ mạ tối đa cũng liền lên nhịn thực lực. Nếu như chết yểu là ủ trí hạ ít chia, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bọn họ, thì giả có lẽ sẽ lưu ý một cái. Đệ tam hổ cả còn có nhi tử A, chưa nghe nói qua. Cờ tí nạ biểu thị còn không biết đệ tam hổ cả có nhi tử đâu. Cả cù dù cũng thực sự là dũng sĩ, không hổ là cùng đệ nhất hổ cả đã giao thủ người. Khi dạ biết cả cụ rủ lần này đâm rắc rối, hơn nữa cái này rắc rối còn không nhỏ, đệ tam hổ cả nhi tử chết, chắc chắn sẽ không buông tha cả cụ rủ. Khi dạ, ngươi nói cả cụ rủ cùng ta ra ra đã giao thủ cái sừng này đều rất lợi hại không? Su nạ ánh mắt chú mục qua đây, đối với cả cụ rủ, chú nạ cũng đã nghe nói qua, ở trên chợ đen mặt cũng là cực kỳ nổi danh, nhìn kỹ tiền như mạng. Lợi hại nha, coi như có thể đi. Bất quá cùng ra ra ngươi giao thủ thời điểm, ra ra ngươi khẳng định đặt một cái biển khơi thủy. Cả cụ rủ có thế xô nở dê, chắc là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ buông tha hắn, nếu như hắn đi ám sát là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lời nói, hiện tại mộ phần có cũng không biết vượt qua bao nhiêu xuân hạ thu đông. Thì ra đúng như vậy à, bất quá đây cũng là từ ra ra ta thời đại kia sống đến bây giờ lao quái vật át xù nạ có chút kinh ngạc cả cụ rủ thọ mệnh trưởng. Akatsuki hẳn là náo nhiệt, ta mau chân đến xem. Ski dạ chuẩn bị đi Akatsuki nhìn, không biết ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ sắc mặt sẽ như thế nào đặc sắc đâu. Cả cụ rủ chọc sự tình, làm Akatsuki thủ lãnh nạ gạ tổ, phải phụ trách cho cả cụ rủ chối đi. Không thể nhìn cả cụ rủ bị cổ nổ hạ nì dạ truy sát mà không quản, nếu không, Akatsuki cơ bản có thể tuyên bố giải tán. Ta cũng muốn cu nở dê theo một lưu cơ đi. Cờ tí nạ lập tức ôm lấy sĩ dạ cánh tay, hướng về sĩ dạ nói rằng. Tốt, vậy mang theo ngươi cùng đi. Sĩ dạ sử dụng hoàng tuyển hì dây xạ cả mở ra không gian chi môn, sau đó tiến vào trong đó. Uy, chờ một chút ta, nơi đây còn có một cái muốn đi người đâu. Mẹ tờ rủ mỉ từ bên ngoài chạy vào la lớn, nhưng mà lúc này không gian chi môn đã biến mất rồi. Ghê tởm, chậm một bước ga mẹ tờ rủ mỉ buồn bực ngồi xuống. Nàng cũng muốn qua góp một cái náo nhiệt ta sớm biết liền không đi ra ngoài, một mực trong phòng đợi, như vậy có thể theo sĩ giả cùng đi công.